Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Heo Năm Móng của tác giả Phong Tường có thời lượng dài 4 tập là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa, 0 giờ buổi trưa. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Heo Năm Móng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Lý và bà Lan lấy nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng hơn 30 năm. Hai ông bà có với nhau 2 đứa con. Đứa con trai lớn năm nay đã có gia đình và một thằng con nhỏ chưa đầy 5 tuổi. Đứa con gái út thì chỉ vừa vào đại học. Trong suốt những năm tháng đi làm, ông Lý và bà Lan cùng dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ. Sẵn có miếng đất của ba mẹ vừa cho hồi vài tháng trước, ông Lý quyết định xây một ngôi nhà riêng cho bản thân an dưỡng tuổi già, chấm dứt những chuỗi ngày làm thuê ở mướn. Nay là làm, ông và vợ đi xem thầy, chọn ra ngày lành tháng tốt, rồi nhanh chóng tiến hành thuê người về làm lễ động thổ. Ngôi nhà được bạn ông thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, tiết kiệm tối đa vật liệu và diện tích. Đoàn người thi công xuyên suốt 3 tháng liền thì ngôi nhà bắt đầu được hình thành. Đến tháng thứ tư thì mọi thứ gần như hoàn tất, chỉ còn lại vài chi tiết nhỏ. Ông Lý cùng bà Lan đối xử với những người thợ hồ, thợ xây vô cùng tử tế, tuần nào cũng nấu bò gà để thiết đãi bồi dưỡng. Nghiêm nhiên cũng không thiếu bia và rượu trắng. Chủ thầu xây dựng là ông Kim, một người đàn ông chạc tuổi với ông Lý. Vẻ ngoài của ông Kim trông khá khôn khéo, ăn nói cũng giả là được lòng mọi người. Tuy nhiên ông có một thói quen, nhưng khi quan sát mọi thứ xung quanh, hai mắt của ông thường híp lại. Những lúc đó cả người cũng lại toát lên một vẻ gian xảo. Ông có một người con trai tên là Lâm. Lâm năm nay vừa tròn 20, là một người thanh niên trông bình bình, không có gì ấn tượng. Ngoại hình cũng không có, tướng mạo cũng không, học hành lại càng không. Ngày đầu hắn bị đuổi học hồi năm lớp 9, không rõ vì lý do gì. Rồi làm thợ xây nhưng cơ thể của hắn không cao to lực lưỡng, cả người của hắn toát lên một vẻ ốm yếu, hệt như là người bệnh lâu ngày vừa khỏi. Về phần của Ngọc, con gái của ông Lý, dường như cô đường thừa hưởng vẻ đẹp hoàn toàn mặn mà của bà Lan, có phần nhìn hơn đôi chút. Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng ở Ngọc lại toát lên một vẻ đoan trang thủy mị. Ngọc không sử dụng mỹ phẩm quá nhiều, cũng không trang điểm thường xuyên, nhưng lúc nào cô cũng thu hút hồn người khác ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, và hiển nhiên Lâm cũng không phải là ngoại lệ. Trong một lần Ngọc được nghỉ lễ cho nên quyết định về nhà chơi vài ngày, Lâm có diễm phúc được tận mắt ngắm nhìn vẻ kiêu sa của Ngọc. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Lâm đã phải lòng Ngọc. Hắn ta tìm đủ mọi cách để tiếp cận và làm quen. Dù Ngọc không thích nhưng cô vẫn lịch sự tiếp chuyện. Được nước lấn tới, Lâm càng ngày càng tấn công bạo dạn hơn. Ngọc thờ ơ, cô không hề đáp lại những lần Lâm tán tỉnh. Vài ngày sau thì Ngọc phải lên thành phố để tiếp tục việc học. Lâm không buông tha mà mỗi ngày đều nhắn tin làm phiền. Thời gian đầu Ngọc còn trả lời tin nhắn, nhưng sau đó thì cô cũng chọn cách phớt lờ luôn, không xem cũng không trả lời tin nhắn của Lâm. Lâm như là phát điên, hắn bắt ông Kim phải vào nói chuyện bằng được với ông Lý, xin ông Lý cho hắn và Ngọc có cơ hội tìm hiểu nhau. Lâm mất mẹ từ nhỏ, vì vậy mà hắn khá thiệt thòi với những người khác. Ông Kim thương con nên mấy chục năm qua không hề có mối quan hệ nào với những người phụ nữ khác. Ông dồn hết tình thương cho Lâm, hy vọng là có thể bù đắp được cho hắn. Khi nghe thấy yêu cầu quá đáng của thằng con, ông Kim dù cảm thấy khó xử nhưng vẫn buộc lòng làm theo ý của thằng con. Sau khi nghe ông Kim trình bày sự việc, ông Lý có chút ngạc nhiên. Một lúc sau ông mới vội lấy tinh thần rồi lịch sự đáp. Khổ lắm ông hạ, tôi là ba nó nhưng mà không có nghe lời của tôi đâu. Với lại tôi thấy nó cũng lớn cả rồi, mình có muốn ép cũng không được. Cái thời tụi nó khác với tụi mình, không còn kiểu ba mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi thì không có ý kiến gì, miễn là con Ngọc nó đồng ý là tôi cũng đồng ý thôi. Ông Kim mậm ừ chứ không biết phải tiếp lời của ông Lý như thế nào, bởi ông thừa biết Ông Lý nói vậy chỉ để từ chối khéo, không cho con trai của ông làm quen với Ngọc. Cả hai ngồi đó hàn huyên thêm vài câu, rồi ông Kim cũng xin phép ra về. Ông Lý cau mày nhìn theo bóng lưng của ông Kim cho đến khi khuất dạng sau cánh cổng mà vẫn không thu tầm mắt lại. Hai chân mày của ông vô thức dán chặt vào nhau. Công việc hàng ngày của ông Lý là chạy xe ôm ở trong xóm, còn bà Lan thì làm ở một quán ăn gần đó. Vợ chồng của thằng con lớn đều làm cho một công ty nước ngoài. Lương tháng của cả hai dư sức để nuôi bà Lan và ông Lý. Hai tụi nó cũng có đề nghị bà và ông nghỉ ở nhà, nhưng cả hai không chịu. Ở nhà không có việc gì làm, cả ngày chán ngắt. Chiều chiều sau khi tan ca trên đường về nhà, bà Lan thường ghé qua để đón luôn thằng cháu. Cơm nước ở nhà thì được ông Lý chuẩn bị sẵn. Lúc bà Lan và vợ chồng của thằng con lớn về đến nhà thì đã có cơm tối để ăn. Từ hôm đó, trong lúc ngồi dùng cơm với cả nhà, chợt nhớ ra cuộc chuyện trò với ông Kim lúc sáng. Ông Lý lúc này vội vàng thuật lại cho cả nhà nghe. Nghe xong thì anh Tâm, con trai lớn của ông Lý, liền không nhịn được mà phì cười. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Cái thằng Lâm nó đòi quen con Ngọc nhà mình. Nó nghĩ nó có cửa với con Ngọc. Nói về ngoại hình chắc chắn nó không bằng một góc của con Ngọc. Nói về điều kiện gia đình thì nhà mình ăn đứt nhà nó. Còn nói về học thức, thằng Lâm xách dép cho nó cũng không kịp bằng con Ngọc nhà mình. Nó không biết tự soi gương lại bản thân sao hả? Nó có chỗ nào xứng đáng với con Ngọc nhà mình mà đòi yêu với trả đương? Con Ngọc chịu trả lời tin nhắn của nó đã là may phước rồi. Ở đó mà còn đòi mơ mộng hão huyền, để con đòi đeo chân hạc. Ông Lý gật cù. Thì đó, bà cũng nghĩ vậy đó. Thế nhưng mà bà không có dám nói thẳng, bà chỉ từ chối khéo mà thôi. Ông Kim cũng biết điều, ông ấy cũng không có khó dễ gì cả. Tâm liền cười lạnh. Ông Lý tư cách gì mà khó dễ chứ? Diễm các huých vào tay của chồng, cô nhỏ giọng rồi cự nữ. Kìa anh, sao anh nói như vậy? Dù gì đi nữa thì chú Kim cũng là người lớn, mình nên cho chú ấy một phần tôn trọng chứ. Tâm liền cau mày. Anh định nói gì đó thế nhưng bị bà Lan cắt lời. Còn Diễm nó nói phải đó. Mày có con rồi nghe Tâm, bớt thói tự cao tự đại đi. Mày nên nhớ là mày phải làm gương cho thằng Thiện. Nó còn nhỏ, coi chừng bị mày làm hư nó nghe chưa. Tâm cúi gằm mặt anh vợ như chưa có chuyện gì xảy ra mà tập trung vào chén cơm trên tay. Tivi treo trên tường đang chiếu bộ phim dài tập của Đài Loan. Bà Lan và ông Lý theo dõi say sưa, vì vậy mà cả hai là những người ăn xong cuối cùng. Chờ cho ba mẹ ăn xong, Diễm cùng với Tâm, người rửa chén, người lau nhà. Xong cả hai về phòng vệ sinh cá nhân và tắm táp cho thằng con. Lúc xong hết công việc thì cũng đã gần 8 giờ tối. Tâm nằm dài trên giường rồi bấm điện thoại. Diễm thì đang ngồi ở cái bàn cuối phòng dạy thằng Thiện anh. Bên ngoài phòng khách, ông Lý đang ngồi xem bản tin thời sự. Giọng nói của cô phát thanh viên vọng vào bên trong phòng ngủ của vợ chồng Tâm. Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Diễm liền cho thằng Thiện nghỉ. Nó leo lên một tiếng vui mừng rồi chạy nhảy lại lên người của Tâm. Tâm buông điện thoại dùng hai tay ôm xiết thằng con. Thiện kêu leo oai oái vài tiếng rồi cầu cứu Diễm. Tâm và Thiện đùa giỡn đến mức mệt lả, mồ hôi mồ kê ướt đẫm trên trán, dù trong phòng vẫn còn đang mở điều hòa. Diễm rút hai miếng khăn giấy ướt quăng cho Tâm. Tâm cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho thằng con. Thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ kém, Diễm ngồi vào bàn kiểm tra lại công việc một lần nữa. Tâm cũng cầm điện thoại mở hoạt hình cho thằng con xem. Xong anh lấy laptop mở một file chuẩn bị gửi cho sếp để kiểm tra lại một lần nữa. Lúc hai vợ chồng xong xuôi công việc thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Thằng Thiện đã lăn ra ngủ từ khi nào? Tâm và Diễm lần lượt vệ sinh cá nhân xong rồi cũng nằm xuống bên cạnh thằng con. Vừa đặt lưng nằm xuống giường được một lúc, Tâm đang mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Một lúc sau cũng đến lượt Diễm. Cả căn phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả ba và tiếng kim đồng hồ tí tách. Về phần của ông Lý, đêm nay ông nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Ông cứ lăn qua lăn lại rồi trở lại. mắt mở thao láo nhìn lên màn đêm đen đặc sệt. Bà Lan vợ của ông nằm bên cạnh, không bị tiếng cục cửa của ông quấy rầy, không thể nào chìm vào được giấc ngủ. Bà liền cầu nhau. Ngủ đi, khuya dữ lắm rồi đấy. Ở còn suy nghĩ cái gì nữa vậy? Ông Lý lúc này quay qua nhìn vợ rồi nhỏ giọng. Ủa, bà chưa có ngủ nữa sao hả? Ông cứ chở mình hoài như vậy sao tôi mà ngủ? Vừa mơ màng sắp ngủ thì ông lại cục cửa. Có ngủ được với ông đâu? Ông Lý liền thở dài. Tự dưng này tôi thấy lo lo bà ạ. Lo cái gì mà lo? Nhà cửa sắp xây dựng xong rồi. Vài ngày nữa mình dọn vào nhà mới ở được rồi. Đáng ra ông phải vui chứ. Ông Lý trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Thì cái vụ thằng Lâm nó thích cái con gái của mình đó. Tôi thấy cái thằng đó không có đàng hoàng nên là tôi không có chịu cho con Ngọc quen. Với lại con Ngọc nó cũng không ưng cái thằng đó. Tôi chỉ sợ hai ba con nó phật ý rồi động tay động chân, làm ra cái tai họa ngầm lên nhà mình thôi. Bà biết đó, ông ấy là người trong nghề. Nếu mà cố tình chơi nhà mình thì cũng đâu có biết được. Ở được vài năm nhà xung cấp hay hư hỏng hoài á, thì tới đó cũng muộn rồi. Bà Lan liền trấn an. Mèn ơi, ai đâu lại làm vậy, tội chết. Với lại tôi thấy ông Kim cũng được, không đến nỗi nào đâu. Chắc hẳn là tâm địa của ông cũng không có nhỏ nhen như ông nghĩ. Không sao đâu, ông cứ ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm đi coi dọn đồ, chuẩn bị trả nhà cho người ta, cũng sắp hết hạn thuê rồi đấy. Ông Lý không biết phải tiếp lời thế nào, đành im lặng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng động cơ của quạt máy. Một lúc sau thì bà Lan cũng chuyển sang thở đều. Ông Lý nhẹ nhàng chờ người tìm cho bản thân một tư thế thoải mái hơn, rồi nhắm mắt lại, một lần nữa cố gắng du mình vào trong giấc ngủ. Một tuần sau thì ngôi nhà đã được khánh thành. Ông Lý và bà Lan hồ hởi nhìn ngôi nhà khang trang mà trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khó tả. Ngày dọn về nhà mới, tạm biệt ngôi nhà thuê gắn bó ngót nghét chục năm qua, ông Lý đứng tần ngần ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc thêm một lúc rồi dứt khoát lên xe rời đi. Ngọc cũng xin nghỉ học vài ngày để về nhà phụ ba mẹ dọn đồ. Cả Tâm và Diễm cũng ráng xin nghỉ hai hôm ở trên công ty, chuyển sang làm online tại nhà. Cả nhà dùng một ngày mới có thể sắp xếp lại đồ đạc, bài trí nội thất, quét dọn xong nhà. Lúc xong hết công việc, ai nấy đều cảm thấy mệt bở cả hơi tai. Ngọc ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, cô mệt đến mức không buồn cử động tay chân. Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 7 giờ tối. Diễm chợt đề nghị. Giờ cũng trễ rồi, không kịp nấu cơm đâu. Hay là nhà mình ra ngoài ăn đi. Con gọi pizza với lại gà rán về cho nhà mình ăn tối. Ngọc gật đầu, ông Lý và bà Lan cũng không có ý kiến. Diễm rút điện thoại ra rồi gọi ngay cho cửa hàng pizza. Được khoảng 30 phút sau thì nhân viên giao hàng pizza tới. Diễm cùng với thằng Thiện ra ngoài nhận. Đúng lúc đó thì điện thoại của ông Lý chợt reo vang. Ông lật đật cho tay vào trong túi. Sau khi lấy màn hình điện thoại hiển thị là Liên, em gái ruột của ông gọi đến. Ông Lý thoáng có chút ngạc nhiên vì không hiểu sao hôm nay Liên lại gọi mình có việc gì vậy. Alo anh nghe này, mày gọi anh có chuyện gì không? Ở đầu dây bên kia giọng của bà Liên có chút ngập ngừng. Anh à, em có cái chuyện này định nói với anh. Anh cũng biết rồi mà, dạo gần đây nhà em hơi khó khăn. Em cũng tính đi làm thêm để phụ cho tụi nhỏ. Hay là anh rước mẹ về bên chăm giùm em được không? Chứ em sợ là em đi làm rồi không quay chăm mẹ. Ông Lý suy nghĩ vài giây rồi đồng ý. À được, ngày mai anh qua làm lễ tân gia. Mày qua chơi sẵn đưa mẹ về qua đi. Nhà cửa anh cũng xong xuôi cả rồi. Với lại thì anh cũng chạy xe quanh nhà thôi nên cũng rảnh mà. Mà tình hình sức khỏe của mẹ dạo này thế nào? Mẹ vẫn khỏe anh ạ, cũng không có gì đâu. Vậy mai em đưa mẹ qua nhá. Ông Lý và bà Liên nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Thế ông Lý vừa bỏ điện thoại vào túi quần, Tâm liền tò mò rồi hỏi vọng. Cô Liên gọi hả ba? Ờ, cô Liên kêu ba chăm bà nội dùm. Tại cô chuẩn bị đi làm nên không có thời gian. Tâm liền gật gù nói. Nhà mình cũng xây xong rồi, rộng mênh mông mà, tha hồ mà ở. Sức bà nội về đây ở chung nhà cho vui cửa vui nhà cũng được. Ờ thì bà cũng có nói gì đâu. Ta kêu nó mai qua dự tân gia nhà mình, rồi sẵn ai đưa bà nội qua luôn. Ông Lý vừa nói dứt câu thì Diễm và thằng Thiện xách đồ lình kình bước vào. Ngọc vội vàng đứng dậy phụ Diễm một tay. Cả nhà đồng loạt bước xuống trong phòng bếp. Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong mọi thứ, mọi người lần lượt trở về ai về phòng nấy. Chỉ có ông Lý là nán lại phòng khách xem tivi thêm một lúc. Ngọc mon men nhớ mò về phòng của mình. Căn nhà nằm ở cuối nhà, nhưng có cửa sổ vào ban công nhìn ra công viên ở gần đó. Ngôi nhà của ông Lý có tổng cộng 6 phòng ngủ, 2 phòng ngủ ở dưới đất và 4 phòng ngủ còn lại trên lầu 1. Phòng của Ngọc là căn phòng cuối cùng trên lầu 1. Phòng của vợ chồng Tâm thì cách phòng của Ngọc bởi một căn phòng trống, tạm thời dùng làm phòng chứa tạp vật. Khẽ vặn nắm tay cửa bước vào bên trong. Bên trong căn phòng được Ngọc trang trí theo gam màu lạnh là chủ đạo. Trên 4 bức tường được cô treo thật nhiều tranh ảnh núi rừng và biển đảo. Ngọc đi về hướng tủ quần áo nơi cuối phòng, cô lấy cho mình một bộ quần áo sạch rồi bước thẳng vào toilet. Toàn bộ 4 căn phòng trên lầu 1 đều có toilet riêng bên trong. Sau khi tắm táp xong, cơn buồn ngủ như là thác lũ ập tới. Ngọc vội vàng làm nốt những việc còn đang dang dở, rồi thằng người nằm phịch xuống chiếc giường êm. Chưa đầy một phút sau thì Ngọc mơ màng chìm dần vào giấc ngủ sâu. Sang ngày hôm sau, bà Lan và Ngọc dậy đi chợ từ sáng sớm. Ông Lý lúc bấy giờ dậy thì không thấy cả hai đâu. Ông ở nhà cùng với con trai lo sắp xếp bàn ghế để đầu giờ chiều chuẩn bị đón khách. Sau khi lượn một vòng quanh chợ mua đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết, bà Lan và Ngọc mới khệ nệ bước tới bên sạp thịt của bà Bảy Ù. Đêm qua bà Lan đã liên hệ với nó về đặt thịt trước, để vợ chồng nó biết mà giết thêm một con heo nữa cho nhà bà. Bà dự định sẽ mang một nửa con heo đi quay, nửa còn lại thì chế biến thành những món khác nhau. Vừa ngó thấy bóng dáng của bà Lan tới gần, con Bảy Ù liền già nà cười chào rồi tiếp đón từ xa. Ôi dì Lan, thịt của dì con chuẩn bị xong cả rồi. Dì có cần con kêu cái thằng chồng con trở tới nhà dì không? Bà Lan liền gật gù. Ờ, được vậy thì tốt. Mày phân heo ra làm hai dùm dì nhá. Một nửa trở ra lò quay, một nửa còn lại thì trở về nhà dì. Có gì thì trả thêm tiền công cho. Mẹn ơi, con trở dùm cho, không có lấy tiền công cáng gì đâu. Dì cứ yên tâm, để con kêu thằng chồng con làm hệt như lời của dì dặn. Bây giờ dì cứ về trước đi nhá, chiều xin nữa chồng con sẽ chở thịt qua. Vậy để tao về trước nha, dành thì qua nhà tao chơi, nay làm tân gia. Con Bảy Ù cười tươi như là hoa. Dạ vâng ạ, để bán hết chút thịt này rồi con chạy qua phụ dì một tay. Bà Lan nghe vậy thì gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc hai mẹ con về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên cao. Ngồi nghỉ mệt được một lúc, sợ không kìm cho nên bà Lan và Ngọc lại lật đần xuống bếp bắt tay vào sơ chế nguyên vật liệu. Diễm cũng tất tả vào phụ một tay. Một lúc sau thì bà Liên cùng với chồng chở bà Nhị qua. Vừa ngó thấy mẹ và đứa em gái, ông Lý liền chạy ra đón. Ủa, sao mày đưa mẹ qua sớm vậy hả? Nay chồng của mày không có đi làm à? Ông Hải liền cười rồi đáp. Nay biết anh hai làm tân gia, xem dám không qua. À, nãy em nghỉ ở nhà chơi tới bến với anh hai luôn. Ông Lý liền cười khà rồi nói. Thằng này được đó bay. Nay bia rượu tha hồ chú uống. Không có say là anh không cho chú về đâu. Bà Nhị đưa ánh mắt nhìn qua một vòng để đánh giá tổng thể ngôi nhà. Đoàn bà gần gù rồi tán thưởng. Công nhận là cái chiếc thiết kế nhà này cho bay hết sức êm đềm đó. Nhìn sang trọng quá trời quá đất. Mà còn tối ưu tối đa diện tích nữa chứ. À mà con Lan với tụi nhỏ đâu cả rồi? Ông Lý chỉ xuống bếp rồi đáp. Dạ, tụi nó ở dưới bếp hết đấy mẹ. Hình như là đang nấu nướng gì đó. Bà Nhị gật đầu rồi quay quả xuống bếp phụ đám người bà Lan một tay. Bà Liên thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo sau. Ông Hải và bà Lý tiếp tục chạy lên trên tầng thượng để sắp xếp bàn ghế. Dưới sự hỗ trợ của bà Nhị và bà Liên, công đoạn chuẩn bị được diễn ra nhanh hơn. Mười mấy phút sau thì bên ngoài trần có người bấm chuông. Bà Lan lúc này lau hai bàn tay ướt vào cái tạp dề rồi nói với Ngọc. Chắc là chồng con Bảy Ú nó giao thịt đó, con chạy ra ngoài đó lấy đi Ngọc. Ngọc khẽ ra một tiếng rồi lật đần chạy lên nhà trên. Một lúc sau thì cô mang một túi thịt lớn chạy ù xuống. Dường như túi thịt nặng quá, cho nên bước chân của Ngọc thoáng lảo đảo. Diễm vội vàng chạy lại phụ một tay. Ngọc thấy vậy thì bèn xua tay và từ chối. Ở trên ấy còn một túi nữa, chị chạy lên cầm xuống giùm em luôn đi. Diễm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bà Lan nhận lấy túi thịt thì thoáng ước lượng. Đoàn bà mở miệng túi đồ, đổ toàn bộ số thịt bên trong vào xô nước muối bên cạnh. Bà nhị vô thức nhìn chằm chằm vào số thịt đỏ ngòn bên trong xô. Linh tính của người già khiến cho bà thấy số thịt đó dường như có vấn đề. Thế nhưng tạm thời không có manh mối hay dấu vết gì, cho nên bà chọn không nói cho tụi nhỏ nghe, sợ tụi nó cười bà nghi thần nghi quỷ. Bà Lan thoát cái chế biến chỗ thịt heo kia thành từng món thơm phức. Bà nhị đứng bên cạnh tập trung quan sát từng chi tiết nhỏ, hòng tìm ra những dấu vết khả nghi. Thế nhưng là vô ích, đó cũng chỉ là từng miếng thịt heo thông thường. Mà khoan đã, bà nhị chợt lấy cái giỏ heo trên tay của bà Lan. Bà Lan liền ngơ ngác. Cái chuyện gì vậy mẹ? Bà nhị vẫn tập trung quan sát từng chi tiết trên cái giỏ heo mà không nói một lời. Một lúc sau chừng như là phát hiện ra điều gì đó, bà chợt hít vào một hơi thật lạnh. Bàn tay của bà có chút run rẩy, chỉ vào bàn chân của con heo và nói bằng một giọng thều thào. Mày nhìn nè Lan, mày thấy cái gì đây không? Mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý lên cái giỏ heo trên tay của bà nhị. Trong lòng ai cũng tràn ngập thắc mắc, bởi đã quan sát kỹ rồi, thế nhưng không ai thấy điểm kỳ lạ ở đâu. Một lúc sau bà Liên chợt kêu lên một tiếng nho nhỏ, như đã phát hiện ra điều gì đó. Bà Lan ngay lập tức đưa mắt để nhìn sang, chỉ tay vào chỗ nơi bàn chân của con heo. Bà Liên nói bằng một giọng không mấy chắc chắn, hình như là chỗ mấy cái móng heo có dấu vết bị chặt thì phải. Bà nhị gật đầu xác nhận. Bà Lan vẫn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, cho nên nghi hoặc hỏi, thì sao chứ hả, nó vẫn là một cái giỏ heo thôi mà. Bà nhị đáp bằng một giọng đầy nặng nề, đúng vậy, nó vẫn là một cái giỏ heo. Thế nhưng mà không phải là giỏ heo bình thường, mà nó chính là giỏ của một con heo năm móng. Bà nhị dứt câu, biểu cảm trên gương mặt của Diễm và Ngọc vẫn ngơ ngác. Chỉ có bà Liên và bà Lan là có chút bàng hoàng, bởi vì tất cả đã từng nghe về điển tích heo năm móng. Cả dàn bếp bất thình lình rơi vào trạng thái kìm nén, không ai nói một lời nào. Chỉ có những tiếng thở nặng nhọc của bà nhị là còn vang lên đều đều. Sau cùng không chịu được bầu không khí lặng ngắt như tờ, Ngọc buộc lòng là người lên tiếng trước. Heo năm móng thì là sao hả bà nội? Thì tại do nó bị đột biến gen hay gì đó thôi, nên mới có thêm một móng. Ăn vẫn ngon, giàu chất dinh dưỡng, có bị làm sao đâu. Bà nhị trừng mắt nhìn cô cháu gái không sợ trời không sợ đất trước mặt, bà khẽ gắt. Không biết thì im lặng đi nào, trẻ khôn qua thì già dậy lại, trứng mà đòi khôn hơn vịt sao hả? Heo năm móng đến ngày xưa cho đến tận bây giờ vẫn là điều cấm kỵ. Người ta quan niệm rằng heo năm móng chính là vong hồn của một người đi đầu thai, do trượt chân vấp ngã cho nên mới rơi vào sinh đạo. Cũng có người nói rằng đó chính là vong hồn của một người vừa chết, do vẫn còn lưu luyến dương gian cho nên mới nhập hồn vào thai nhi trong bụng của con heo. Đã có rất nhiều những câu chuyện không tin và ăn thịt heo năm móng, cái cục nhận về là vô cùng khủng khiếp. Vì thế mà nhiều người bảo nhau tuyệt đối không được ăn thịt những con heo năm móng. Nhà nào xui rồi ấy, trong lưỡng heo có một con năm móng đó, thì họ buộc phải nuôi cho đến khi nào con heo năm móng đó chết đi, không có được giết thịt. Sau khi nó chết thì còn phải chôn cất thật đàng hoàng thì mới êm xuôi. Nghe xong câu chuyện của bà nhị, Diễm và Ngầm chỉ còn biết mở tròn mắt đầy ngạc nhiên vì sự ly kỳ trong điển tích mà bà vừa kể. Tuy nhiên trong lòng của cả hai không cảm thấy lo sợ, bởi sống giữa thời đại công nghệ hiện nay, chuyện tâm linh đối với Diễm và Ngọc là những chuyện hết sức xa vời, huống chi là một câu chuyện mang quá nhiều hơi hướng huyền huyễn như vậy. Nói trắng ra, cả hai không tin những gì bà nhị vừa kể là sự thật. Kể cả bà Lan cũng bán tín bán nghi, không tin hoàn toàn. Chỉ có bà Liên là thấp thỏm không yên, dường như bà khá tin vào câu chuyện của bà nhị. Bà Liên ngập ngừng hỏi bà nhị bằng một giọng có chút run rẩy. Vậy làm sao bây giờ hả mẹ? Chẳng lẽ bỏ hết hoàn toàn chút thịt này? Bà Nhì trầm mặc không có nói. Bà Lan liền bỏ bát đề nghị đó. Trời Phật ơi, cả con heo nói bỏ là bỏ sao được hả? Biết bao nhiêu tiền mà bỏ. Cứ ăn đại đi, không có chết bố con thằng nào đâu mà lo. Heo bốn móng hay heo năm móng thì cũng là heo thôi, có khác gì nhau. Nói đoạn bà Lan liền dứt khoát tiếp tục công cuộc nấu ăn. Diễm và Ngọc quăng cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở trên tay. Bà Liên và bà Nhị nhìn nhau, cả hai chỉ biết thở dài bất lực. Do mạnh miệng là như vậy, thế nhưng trong lòng của bà Lan vẫn có chút bận tâm về những lời của bà Nhị vừa nói. Càng nghĩ lại càng tức giận, bà Lan không nhịn được mà rút điện thoại ra gọi ngay cho con bầy ù để xả cho một trận. Đầu dây vừa được kết nối, bà Lan liền tằng hắng vài cái rồi chửi như pháo nổ vào điện thoại. Gì vậy bầy ù? Mày làm ăn như vậy đó hả? Sao mày gian dối bán cho chị thịt heo năm móng? Bộ mày muốn hại chết cả nhà chị sao? Mình buôn bán thì cũng phải có lương tâm, chữa đức độ lại cho con cháu sau này. Mày sống đoạn tình tuyệt đức như vậy á, không sợ con cháu của mày sau này nhận quả báo sao bầy ù? Bà Lan bức xúc chửi một tăng, mà cho đến khi bà Lan thở hồng hộc lấy hơi thì con bầy ù mới có cơ hội phân bua. Ủa, chị có dặn em là không được giao thịt năm móng đâu. Bà Lan nghe thế vậy thì càng điên tiết, bà ré lên trong điện thoại. Cái con ngựa này, mày dám ăn nói ngang ngược với tao vậy hả? Trên đời này ai mà chả biết không nên ăn thịt heo năm móng, ấy vậy mà mày còn dám giao cho tao cái thứ thịt đó. Mẹ bà cái con thất đức, ta chống mắt lên coi mày nhận quả báo nghe con, không sớm thì muộn mày chờ đi. Con bầy ù lúc này cười khẩy. Đâu phải lần đầu tiên nhà tôi giết thịt bằng cái con heo năm móng, thấy chả có cái chuyện gì lạ cả. Tôi cũng bán cho nhiều người ăn rồi, chả có vấn đề gì, tụi nó vẫn khỏe phây phây. Mày giỏi, để tao đồn đi cho cả làng cả xã này biết, để coi ai còn dám mua thịt của mày không. Con bầy ù có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng. Tôi thách bà đó. Mày đừng có thách thao, ta nói là ta làm đó. Dứt lời, bà Lan hung hăng bấm tắt máy. Cương mặt của bà vẫn đằng đằng sát khí. Ngọc rụt rè hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây mẹ? Bà Lan lúc này cộc cằn đáp, làm gì mà làm, vẫn là nấu mớ thịt này lên thôi, chẳng nhẽ là bỏ. Chút thịt đó vẫn được bà Lan nấu lên thơm phức. Lúc mà đồ ăn được chuẩn bị xong thì khách khứa cũng đã lần lượt đến đông đủ. Ông Lý dắt từng đợt khách lên sân thượng, cũng may là vừa đủ bàn, không dư cũng không thiếu. Buổi tiệc được diễn ra trong cười nói rôm rả, ai cũng đều tấm tắc khen những món ăn của bà Lan. Không phải thôi, công việc của bà chính là đầu bếp cho một quán ăn khá lớn ở gần nhà thuê chú trước đây. Không một ai biết được rằng thứ thịt họ đang ăn vào trong bụng chính là thịt heo năm móng. Mà nếu có biết đi chăng nữa thì họ vẫn ăn. Bởi giữa thời đại công nghệ và khoa học phát triển như thế này, những cái chuyện tâm linh huyền bí dần bị mọi người đào thải, không còn tin tưởng như trước đây. Kể cả là Ngọc, Diễm và bà Lan vẫn ăn uống say sưa. Duy chỉ có bà Liên và bà Nhị là hoàn toàn không động vào miếng thịt heo nào. Buổi tiệc được diễn ra cho đến tận tối trời mới xong xuôi. Chờ cho vị khách cuối cùng ra về, bà Lan và đám con mới bắt tay vào dọn dẹp. Đồng hồ điểm 9 giờ tối thì mọi người mới dọn dẹp xong xuôi. Bà Liên cùng ông Hải chào tạm biệt vợ chồng của ông Lý rồi đặt đặt lên xe ra về. Bà Lan chuẩn bị phòng ngủ cho bà Nhị xong xuôi, rồi bà mới quay trở về phòng của mình. Ông Lý đang ngủ say như chết bởi lúc chiều ông uống có vẻ quá chén. Bà Lan thoáng cau mày vì mùi rượu trong phòng quá nồng nặc. Xong bà bước vào trong toilet, mở vòi sen bắt đầu tắm táp, là nước mắt gột rửa toàn bộ sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Bà Lan vừa tắm vừa khẽ ngâm nga một giai điệu yêu thích. Lúc bà Lan tắm ra thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm. Bà tranh thủ sấy khô mái tóc rồi lên giường nằm xuống bên cạnh ông Lý. Do cả ngày làm việc quần quật từ sớm cho đến tận tối mịt, vì vậy mà chỉ vừa đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã lập tức ập tới. Bà Lan thả lòng người rồi dần chìm vào trong một bóng tối vô biên. Sáng hôm sau, Ngọc phải quay trở về thành phố để tiếp tục đi học, còn Tâm và Diễm cũng phải đến công ty. Bà Lan thì cũng xin phép chân đầu bếp cho một quán ăn lớn ở gần nhà, cái bên trường mầm non của thằng Thiện. Vì vậy mà những lúc đến chỗ làm, bà sẵn tiện đưa thằng cháu đi học luôn. Ngôi nhà thoáng cái chỉ còn mỗi mình ông Lý và bà Nhị. Cuộc sống cả nhà vẫn theo quỹ đạo vốn có trước nay, không có bị thay đổi quá nhiều. Nhiều ngày sau đó vẫn không có chuyện gì kỳ lạ xảy đến. Dần dà bà Lan cũng đang sắp sửa quên bén đi câu chuyện về con heo năm móng. Chỉ có bà Nhị là vẫn còn chưa thể tiêu trừ được cảm giác bất an ở trong lòng. Như thường lệ, đến buổi cơm tối, cả nhà của ông Lý lại quây quần ở bên nhau. Vừa ăn cơm cả nhà vừa được câu chuyện trò với nhau. Trên phòng khách, cái tivi vẫn còn đang chiếu bản tin thời sự. Giọng nói của cô phát thanh viên vọng xuống chỗ cả nhà đang ăn cơm. Bất thình lình giọng nói của cô phát thanh viên đột ngột chuyển sang lè nhè không rõ, thì như bị nhiễu sóng vậy. Vài giây sau thì âm thanh rè rè kia cũng cào vút thè thé như là tiếng heo kêu. Bà Lan chuẩn sững người, hai bàn tay định đưa lên bịt lấy tai thì bỗng nhiên dừng lại trong không trung. Tim của bà đập từng hồi run rẩy trong lồng ngực. Bà vô thức đưa mắt nhìn sang chỗ của bà Nhị. Bà Nhị cũng đưa mắt nhìn lại bà. Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Ông Lý cau mày buông đũa chạy lên nhà trên. Nhưng ông chỉ đi được vài bước thì cái tivi cũng trở lại bình thường. Giọng nói của cô phát thanh viên cũng không còn cao vút, thè thé nữa mà quay trở lại đều đều. Ông Lý đứng khựng lại. Tầm cau mày nhìn lên trên, anh lẩm bẩm, nhưng đủ để cho mọi người đều có thể nghe được. Có lẽ tivi bị nhiễu sóng. Mấy nay có bão mà. Bà lại ăn cơm tiếp đi, không có chuyện gì đâu. Ông Lý ầm ờ rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Bà Lan không nói thêm lời nào. Tuy nhiên không hiểu sao, trong lòng của bà lại xuất hiện một cảm giác nặng nề. Nhìn chén cơm trên tay, bà không còn muốn ăn tiếp nữa. Bắt gặp thái độ khác thường của mẹ chồng, Diễm quan tâm rồi lên tiếng hỏi. Mẹ bị sao vậy? Sao lại ngồi thừ ra như thế? Bộ mẹ trông thấy người không được khỏe hả? Bà Lan vội vàng phục hồi lại tinh thần. Bà đáp bằng một giọng gượng gạo. À không, mẹ đang suy nghĩ linh tinh một vài chuyện mà thôi. Diễm nhìn bà Lan bằng một ánh mắt hoài nghi. Tuy nhiên cô không hỏi nữa mà tiếp tục quay qua chỗ thằng Thiện ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bà Lan ở lại dọn dẹp xong rồi quay trở về phòng. Ông Lý thì ra phòng khách xem tivi. Một mình trong phòng ngủ, bà Lan ngồi thừ người trên giường miên man, nghĩ mãi về chuyện lạ khi nãy. Không hiểu tại sao, bà cứ cảm thấy tiếng tivi nhiễu sóng khi nãy hệt như là tiếng heo kêu. Có khi nào là do bà ảo giác hay không? Hay đó chính là điểm báo khởi đầu cho những chuỗi ngày không yên ổn sắp ập tới gia đình của bà? Ngồi miên man mãi, đồng hồ cũng điểm sang 9 giờ từ lúc nào không hay. Bà Lan vội vàng lấy quần áo bước vào trong toilet vệ sinh cá nhân. Tắm tắp sạch sẽ rồi lên giường nằm nghỉ trước. Độ chừng 15 phút sau thì ông Lý tắt tivi bước vào. Nhìn thấy bà Lan đang nằm yên, ông Lý khẽ hỏi. Bà ngủ chưa? Bà Lan trả lời không buồn nhìn thấy ông Lý một cái. Tôi chưa. Ông coi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ngủ, cũng khuya rồi. Ông Lý ậm ừ rồi nhanh chân bước vào trong toilet. Xong xuôi hết công việc, ông tắt đèn rồi nằm ngủ xuống bên cạnh bà Lan. Chưa đầy 5 phút sau, ông Lý đã chuyển sang thở đều. Ấy vậy mà bà Lan vẫn chưa thể chìm vào trong giấc ngủ. Không hiểu tại sao đêm nay, trong lòng của bà lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Cảm giác như có một chuyện chẳng lành sắp sửa ập đến nhà của bà. Nằm miên man suy nghĩ mãi, sau cùng bà Lan cũng có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn với thật nhiều suy nghĩ rối ren. Đang trong giấc ngủ, bên tai của bà Lan chợt vang lên tiếng hét thất thanh của thằng Thiện. Ngay lập tức bà theo phản xạ ngồi bật dậy. Ông Lý cũng vội vàng mở bừng cả hai mắt. Có chuyện gì vậy? Bà Lan vừa búi lại mái tóc vừa lắc đầu đáp. Ai biết đâu chứ, hình như thằng Thiện nó la. Tôi vòng qua coi thử xem có chuyện gì. Nói đoạn thì bà Lan xuống giường, xỏ dép đi như bay qua phòng của vợ chồng Diễm. Ông Lý cũng vội vàng theo sát ở đằng sau. Lúc bà Lan ra đến nơi, phòng của Tâm lúc này đã mở đèn sáng trưng. Bà Nhị nghe động thì cũng hùi hụi lên lầu. Vừa nhìn thấy Tâm thì bà Lan liền lo lắng rồi hỏi: có chuyện gì vậy? Tâm ôm con trai vào trong lòng, anh vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nó trấn an, vừa đáp lại lời của bà Lan. Hình như nó mơ thấy ác mộng sau đó mẹ, con cũng không có biết nữa, nãy giờ hỏi thì nó không có trả lời. Bà Lan vội vàng tiến lại nhỏ giọng an ủi thằng Thiện. Một lúc sau thì tâm trạng của nó khá hơn đôi chút. Lúc bấy giờ bà Lan mới bắt đầu dò hỏi: bộ mơ thấy ác mộng hay sao vậy con? Có cái chuyện gì nói cho bà nội nghe coi. Dù đã nín khóc, thế nhưng gương mặt của Thiện vẫn xanh chành tràn ngập sợ hãi. Nó lắp bắp mãi không nói được tròn câu. Đúng lúc đó thì bà Nhì cầm hũ muối từ bên ngoài bước vào. Không nói không rằng bà mở nắp hũ rồi rải muối khắp chung quanh căn phòng. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hành động kỳ lạ của bà Nhị, nhưng không để cho mọi người tò mò thêm. Biến cố kế tiếp đã khiến cho ai nấy toàn thân đều cứng đờ, không nói được một lời. Sơ muối trắng sau khi được bà Nhị rải xuống sản phẩm, chúng ngay lập tức chuyển sang một màu đen kịt. Bà Nhị thấy vậy thì liền biến sắc, bàn tay rải muối vô thức nhanh hơn. Cho đến khi hũ muối thấy đáy và muối dưới sàn không còn chuyển sang màu đen kịt nữa, thì bà Mỹ mới dừng tay lại. Bà ngồi phịch xuống cái ghế gần đó mà miệng lớn thở dốc. Lúc bấy giờ bà Lan mới hồi phục tinh thần, bà liền ngơ ngác rồi hỏi: mẹ vừa làm gì vậy? Sao tự dưng mẹ lại rải muối ra đầy sàn vậy chứ? Bà Nhị vừa thở phào vừa hổn hển trả lời: khoan đã, hỏi xem thằng Thiện kia nãy mơ thấy gì trước đi, rồi mẹ sẽ giải thích sau. Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt nhìn về thằng Thiện. Nó sợ hãi co rút người nép vào lồng ngực của Tâm. Anh khẽ dùng bàn tay to bè của mình vỗ vào sau lưng của nó trấn an. Vài giây sau khi gom đủ dũng khí, thằng Thiện mới chậm chậm kể lại giấc mơ khi nãy. Hồi nãy con mơ thấy một con heo. Một con heo bự ơi là bự, nó rượt con chạy vòng vòng. Con vừa chạy vừa kêu cứu nhưng không có ai cứu con cả. Thế là con bị nó cắn ở đây nè. Nói đoạn nó chỉ cho mọi người xem vết cắn mà con heo trong cơn ác mộng đã để lại. Bà Lan nhiều mắt tập trung nhìn cho thật kỹ. Đúng thật, ở nơi đó có một vết gì đó lờ mờ trông như vết bầm. Bà Nhị ngay lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh của thằng Thiện. Bà khẽ cúi người dùng đôi mắt kèm nhèm soi rõ mọi vết bầm trên đùi của nó, như là muốn kiếm đầu mối gì đó. Bà Lan không nhìn được mà lên tiếng thắc mắc: sốt cuộc có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đừng làm ra bộ thần bí như vậy nữa được không? Tụi con lo chết mất. Kể từ khi nghe thằng Thiện kể về cơn ác mộng, trong lòng của bà Lan ngay lập tức dấy lên một cảm giác chẳng lành. Cho đến khi nhìn thấy vết bầm trên chân của thằng cháu, cảm giác chẳng lành trong lòng của bà càng to lớn hơn. Dưới những đôi mắt hiếu kỳ xen lẫn đôi bao phần lo lắng, bà Nhì khẽ thở dài nặng nề rồi giải thích: hồi trước ba chồng bây cũng có chút kiến thức về tâm linh huyền học. Ông dạy nào mà nhà có chuyện kỳ lạ thì cứ lấy muối trắng rải khắp chung quanh. Muối trắng có công dụng trừ tà, khử sạch âm khí. Vì vậy mà hồn ma bóng quế sẽ e ngại khi lại gần. Mẹ con linh tính rằng chẳng lành cho nên chạy ù vào bếp cầm đến hũ muối để dự phòng. Rõ ràng như là mẹ dự liệu, muối trắng đã chuyển sang màu đen, đồng nghĩa với việc là phòng của thằng Tâm có rất nhiều âm khí. Âm khí dày đến mức phải gần hết hũ muối mới có thể khử sạch được nó. Có vẻ như là cơn ác mộng kia không đơn giản. Chị e là... Bà Nhị lúc này chợt im bặt, nhưng bà Lan cũng đoán được lờ mờ hàm ý ở đằng sau. Chỉ có ông Lý và Tâm còn đang ngơ ngác không hiểu hết hoàn toàn ý trong lời của bà Nhị. Đợi mãi không thấy bà Nhị nói tiếp, ông Lý vội vàng thúc giục: chị e là như thế nào? Mẹ đừng úp úp mở mở nữa, nói tuyệt ra cho tụi con nghe đi. Chị e là vong hồn của con heo năm móng đằng tắc oai tắc quái muốn báo thù cả nhà của mình. Ông Lý và Tâm lúc này trố mắt đầy kinh ngạc, vì người nói ra câu đó không phải bà Nhị mà lại chính là Diễm. Ông Lý hồ đồ như rơi vào một màn sương mù dày đặc. Sao con nói vậy? Bộ con biết chuyện gì sao Diễm? Tâm lúc này liền hối thúc: em biết được chuyện gì thì mau nói cho cả nhà nghe đi. Heo nằm móng là cái gì chứ? Tại sao vong hồn của nó lại muốn báo thù gia đình của mình? Diễm thoáng ngập ngừng rồi ngắc ngứ thuật lại toàn bộ những gì mà bà Nhị đã nói về heo năm móng và câu chuyện giữa bà Lan và con bầy ù bán thịt ngoài chợ. Nghe xong, Tâm không nhịn được mà chửi tục mấy tiếng. Ông Lý thì lặng người không nói được một lời. Bởi lúc còn nhỏ, ông đã từng có dịp chứng kiến một gia đình do giết thịt một con heo năm móng mà phải nhận lấy kết cục kinh khủng khiếp. Cả nhà ly tán, người chồng bị xã hội đen thọc huyết như cái cách mà ông ta đã chọc huyết những con heo. Vợ con của ông ta thì bị xe tông, bà vợ thì chết tươi ngay tại chỗ, còn thằng con trai duy nhất thì nửa điên nửa dại. Ngày cười cười nói, đêm về thì lại gào thét thê thảm. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ông Lý không nhịn được mà vô thức đánh liên tục mấy cái rùng mình. Không để ý đến thái độ khác lạ của ông Lý, Tâm hằn học hỏi bà Lan. Sao mẹ tính để yên cho con mụ đó sao? Bà Lan lúc này cười lạnh. Để yên làm sao được mà để yên. Mẹ đi bêu rêu khắp nơi, bây giờ nó có buôn bán được gì nữa đâu. Ai cũng sợ nó bán thịt ôi thiêu, thịt heo năm móng. Người nào không tin thì mua tiếp ở chỗ nó. Còn những người khác cũng ôm tâm lý có thở có thiêng, có kiêng có lành, cho nên cũng hạn chế mua. Mày này nó buôn bán xa xút thấy rõ, mà mẹ không ngờ cái chuyện heo năm móng lại là có thật. Tâm lúc này trầm tư, có lẽ là trùng hợp thôi. Bà Nhị lúc này khịt khịt mũi. Trùng hợp. Kinh nghiệm xương máu của ông bà để lại, không có lửa thì làm sao có khói được chứ. Tâm liền cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Thằng Thiền thì đã một lần nữa ngủ thiếp đi trong lòng của Tâm. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ông Lý thở dài mệt mỏi rồi đề nghị. Đêm còn dài, ai về phòng nấy ngủ tiếp đi. Có chuyện gì sáng mai rồi mình tính tiếp. Cứ ngồi im lặng hoài như thế này cũng không phải là cách. Bà Nhị liền gật gù. Tốt hơn hết ngày mai tìm thầy về coi thử đi. Lo trước thì khỏi họa. Tranh voi chẳng xấu mặt nào đâu mấy đứa. Nó dứt lời thì bà Nhị đứng dậy rời khỏi phòng của Tâm trước tiên. Bà Lan và ông Lý cũng lần lượt nối gót theo sau. Vẫn cảm giác không yên lòng, bà Nhị lúc này lọ mò xuống bếp lấy một gói muối trắng mang lên phòng cho vợ chồng Tâm. Bà lúc này nghiêm túc dặn dò. Tự bày giữ bịch muối này đi. Có chuyện gì thì nhớ rắc muối chung quanh để bảo vệ bản thân. Tốt hơn hết là dùng muối vào một cái chén nhỏ rồi để ngay ở giữa phòng. Chừng nào nghe thấy tiếng gõ cửa mà muối ở trong chén chuyển sang màu đen thì tuyệt đối không được mở cửa ra, nghe chưa? Diễm khẽ dạ rồi lật đật xuống giường nhận lấy gói muối. Sau đó thì cô làm theo lời của bà Nhị dặn dò. Bà Nhị hài lòng gật đầu rồi quay người xuống lại phòng. Bà Lan cũng vội vàng nghe theo lời của bà Nhị. Ngôi nhà một lần nữa trở về trạng thái yên ắng. Bà Lan nằm trên giường miên man mãi về những gì mà vừa nãy không thể nào chợp mắt được. Dường như ông Lý nằm cạnh cũng đang thao thức. Nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sáng hôm sau, bà Lan chưa kịp rời khỏi giường, Diễm đang vội vàng chạy sang phòng của bà. Vừa gặp bà Lan thì lúc này cô liền nói bằng một giọng đầy gấp gáp. Thằng Thiện nó bị sốt rồi mẹ ạ. Mà nay con với anh Tâm có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Con không có nghỉ được. Mẹ nhà coi thằng Thiện giúp con nhé. Bà Lan lúc này dặn dò. Được, hai vợ chồng bây coi đi đi. Để thằng Thiện ở nhà mẹ lo cho. Diễm lúc này nặng nề gật đầu. Rồi cùng Tâm tất tà rời khỏi nhà. Bà Lan nhanh chân lên phòng của vợ chồng Tâm. Để coi chừng tình hình của thằng cháu nội. Thằng Thiện mê man nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Bà Lan đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt cho thằng cháu. Hai chân mày bà thoáng trao lại. Vì nhiệt độ ở chán có vẻ quá cao. Bà vội vàng đi lấy nước ấm lau người để hạ sốt cho nó. Ông Lý tỉnh dậy thấy bà Lan còn đang ở nhà. Ông liền ngạc nhiên hỏi. Ủa nên bà không đi làm sao? Nay thằng Thiện nó bị sốt. Vợ chồng thằng Tâm xin nghỉ không có được. Cho nên tôi ở nhà lo dùm cho thằng Thiện. Thằng Thiện nó bị sốt à? Rồi sao nữa? Tình hình nó ổn hơn chưa? Bà Lan lo lắng rồi lắc đầu. Chưa nữa, nó sốt cao lắm. Tôi lấy nước ấm lau người cho nó mà vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trời đất ơi, vậy có cần đi bệnh viện không? Bà Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời của ông Lý. Trước mắt thì cứ theo dõi tình hình của nó xem thế nào đã. Nếu mà từ đây tới trưa vẫn không hạ sốt thì đưa nó đi bệnh viện. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ trông, bà Lan nói tiếp. Thôi ông ở nhà canh chừng thằng Thiện dùng tôi. Tôi chạy ra ngoài chợ mua muỗng thịt về để bầm nấu cháo cho nó ăn rồi uống thuốc. Ông Lý gật đầu, bà Lan lúc này vội vớ lấy cái nón lá đội lên đầu rồi quay người vội vã rời đi. Đi ngang qua chỗ làm, bà Lan ghé vào xin ông chủ cho nghỉ vài hôm để chăm thằng cháu bị bệnh. Ông chủ có chút không đồng thuận nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Men theo trí nhớ, bà Lan bước đi thật nhanh ra ngoài chợ. Ngôi chợ nằm giữa nhà từng thuê và ngôi nhà mới nên không có gì xa lạ đối với bà. Vì vậy mà chỉ vài phút sau, cánh cổng chợ đã dần hiện ra trước mắt. Bà Lan nhanh chân để tới sạp thịt của người phụ nữ trung niên. Bà ta có một thân hình béo tốt đầy đặn. Gương mặt tròn trịa phúc hậu, hai bàn tay của bà lúc nào cũng bóng nhảy mỡ heo. Vừa nhìn thấy bà Lan từ xa lại gần, con bé liền niềm nở chào đón. Chị Lan, lâu lắm rồi mới gặp, mua thịt heo đi chị ơi. Thịt mới mổ tươi dữ lắm đó, chị mua đem lấy rẻ cho. Từ ngày mua phải thịt heo năm mắm của con bầy ù, bà Lan không bao giờ quay lại sạp thịt của nó thêm lần nào nữa. Thịt tươi thật không? Bà bé liền gật đầu như gà mổ thóc. Bao tươi luôn chị ơi, thịt em vừa lấy từ lò mổ về mà. Vậy cân cho chị 3 lạng thịt đùi. Bà bé cười vâng dạ rồi thoăn thoắt cầm con dao bén ngót cắt một miếng thịt để lên trên cân. Đây chị coi nha, hơn 3 lạng một chút mà thôi, em tính chị 3 lạng thôi. Trong lúc bà Lan lấy tiền ra để thanh toán, bà bé chợt thất thần, bí bí hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ cho bà Lan nghe thấy. Mà chị biết cái gì chưa? Bà Lan liền trố mắt hất hàm. Ở cái con nhỏ này, tự dưng hỏi biết cái gì là biết cái gì. Mày không nói sao chị biết được chứ? Mấy nay con bảy ù nó nghỉ bán rồi. Nó bán hay nghỉ thì liên quan gì đến chị hả? Nó nghỉ luôn cho chị mừng nữa là được. Bà bé lúc này liền gắt. Chị để yên cho em nói hết đã xem nào. Nghe đầu mấy nay cái thằng Chí đó, thằng con trai của nó đó, chị nhớ không? Bà Lan gật đầu rồi bà bé lại nói tiếp. Em nghe thiên hạ đồn rằng đó, thằng quỷ đó mắc đằng dưới hay sao ấy. 2-3 bữa hôm nay á, nửa đêm là nó gào la thê thảm lắm, giống như là bị ai đó tra tấn kinh khủng khiếp vậy. Ban ngày thì nó ngủ li bì, có người hỏi mắc cái gì buổi tối la làng đó, thì không để cho anh ngủ riêng hết, thì nó lại kêu là nó không có nhớ gì cả. Mà chị biết rồi mà, nhà con bầy ù với cái thằng Nghĩa Lé đó, chỉ có cái thằng Chí là con trai đậm nhất thôi. Thằng quỷ đó đã bị chiều hư từ hồi còn 2-3 tuổi, bây giờ mới có 11-12 tuổi mà quậy tàn bạo đó. Bà Lan lúc này ngập ngừng. Ý mày là thằng Chí bị người âm theo đó hả? Bà bé gật đầu xác nhận chắc như đình đóng cột. Chứ còn cái gì nữa, em thấy y chang mà. Hồi đó ông già em làm thầy bùa nên mấy cái vụ này em thấy hoài. Vừa nhìn thấy nó một cái là em biết liền mà, chắc là nó mắc đằng dưới. Bà Lan lúc này liền rùng mình. Mèn ơi, mới sáng sớm ra mà nói cái gì thế ghê vậy. Thôi tính tiền lẹ đi, chỉ còn về nhà nấu cơm nấu nước. Bà bé lúc này hua tay trước mặt của bà Lan, nói bằng một giọng điệu đầy kinh ngạc. Chị nói mê sảng cái gì vậy chị Lan? Tính tiền gì nữa? Hồi nãy bà trả rồi mà bà nội. Bà Lan lúc này cười gượng gạo vài tiếng rồi quay người định bụng rời đi. Chân bà bé lúc này lên tiếng giữ lại. Trời đất thánh thần ơi, tự nhiên nói một hồi em mới nhớ ra sâu chuỗi lại từng sự kiện. Bà Lan lúc này hồi hộp quay lại. Sự kiện gì? Có phải như là bữa trước em nghe đồn á, bà bầy ù bán cho chị thịt heo 5 móng hay không? Nhận được cái gật đầu từ bà Lan, bà bé lúc này mới nói tiếp. Vài ngày sau thì cái thằng con nó bị phát điên. Có khi nào là vong hồn của con heo 5 móng nó quay về báo oán không chị nhỉ? Bà Lan vô thức rùng mình. Bà ngay lập tức nhớ lại giấc mơ đêm qua và tình trạng hiện giờ của thằng Thiện. Bà run rẩy thều thào không nói được thành hơi. Không phải đâu, chắc là do trùng hợp thôi. Mà thôi chị về trễ rồi, nhà đang đợi. Trước khi quay người rời đi, bà Lan vẫn không an lòng mà quay lại dặn bà bé. Có tin gì bên nhà con bảy úa thì nhớ báo cho chị biết với nha. Dứt lời, bà Lan tất tả rời đi khỏi chợ. Bà bé ngồi đó dùng một đôi mắt ngập tràn ý vị nhìn theo bóng lưng của bà Lan, cho đến khi khuất dạng sau cánh cổng chợ mà bà vẫn không hề thu tầm mắt lại. Trên con đường trở lại nhà, từng lời từng chữ của bà bé cứ vang vọng trong đầu, khiến cho bà Lan không thể nào tập trung được. Vì vậy mà về đến nhà cũng chế hơn dự tính. Vừa về đến nhà điều làm cho bà ngay lập tức là kiểm tra thân nhiệt của thằng Thiện. May quá cơn sốt cao có dấu hiệu lui dần. Bà Lan dùng một cái khăn ấm lau người cho thằng cháu thêm một lần nữa, rồi quay xuống bếp rang gạo, bằm thịt nấu cháo. Bà nhì nghe động cho nên liền lọ mọ mở cửa phòng ra xem. Thế đó là bà Lan, bà liền ngập ngừng định nói gì đó. Thế nhưng sau cùng chỉ lặng lặng thở dài, rồi khẽ khàng khắp cửa phòng của mình lại. Không biết bà nhị làm gì bên trong mà đến tận trưa ngày hôm sau mới chịu bước ra. Ông Lý thì đi công việc, ngôi nhà lúc này chỉ còn bà Lan, bà nhị và thằng Thiện đang nằm mê man. Thấy thằng cháu nội vẫn không hạ sốt, nỗi lo lắng trong lòng của bà càng ngày càng cháy lên dữ dội. Ngay lúc bà Lan còn đang phân vân không biết có nên chờ thằng Thiện đi vào bệnh viện hay không, thì bà nhị bỗng mở cửa phòng bước ra. Vừa ngó thì bà nhị đến gần, bà Lan liền vô thức tò mò. Sao sáng giờ mẹ ở miết trong phòng vậy? Bà nhị chỉ gã lắc đầu chứ không trả lời cho câu hỏi của bà Lan. Bà nhị đi thẳng lên phía trước bàn thờ gia tiên, đưa tay rút bà nén nhang. Đoàn bà cầm ống quẹt ba nén nhang đó lên, khấn lầm rầm gì đó ở trong miệng. Một lúc sau, bà nhị mới cắm ba nén nhang vào trong bát. Ngay lập tức bà nén nhang trần thiêu đốt dữ dội, nhón cái đã quá nửa hóa thành tro. Mùi thơm trầm hương nhanh chóng khuếch tán trong không khí, xua đi cảm giác lạnh lẽo ngự trị bên trong ngôi nhà. Từ sáng cho đến tận thời điểm bây giờ, bất thình lình bà nhị rút ba que nhang đang cháy ra khỏi bát. Bà cầm ba nhang nhang đó đi đến chỗ của bà Lan đang đứng. Bà Lan ngơ ngác nhìn từng hành động khó hiểu của bà nhị mà không biết phải nói gì hơn. Cho đến khi bà nhị đã đến trước mặt của mình, bà Lan mới hoảng hốt hụt vội lại tinh thần. Bà gấp gáp nói trong hơi thở dồn dập. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đang muốn làm gì vậy? Bà nhị không trả lời, bà dùng tay nhẹ nhàng đẩy người của bà Lan qua một bên. Đoàn bà cầm ba nén nhang còn đang cháy, hơ hơ chung quanh người của thằng Thiện. Làn khói xám nhanh chóng bao trùm lấy cả người của thằng nhỏ. Ngay tức khắc, cơn mần của nó chợt cau có, dường như nó đang cảm thấy khó chịu lắm. Mồ hôi cả người ồ ạt túa ra như tắm. Bà Lan cuống cuồng không biết phải làm sao. Ngay lúc sự kiên nhẫn sau cùng của bà Lan chuẩn bị bị thắt đứt, thì bà nhị mới chịu thu tay lại. Bà nén nhang lúc bấy giờ cũng đã thiêu đốt xong xuôi. Bà Lan bấy giờ vội vàng tiến lên kiểm tra cả người của thằng Thiện. Thời điểm bàn tay của bà Lan vừa đặt vào trán của thằng Thiện thì bà chợt reo lên mừng rỡ. Mẹ ơi, nó hạ sốt rồi, không còn nóng hổi nữa. Mẹ làm sao mà hay quá vậy? Bố mẹ biết làm bùa hả? Sao trước giờ con không hay biết hay là nghe chồng con nói gì hết vậy ta? Bà nhí đưa tay lên lòng mồ hôi trên trán, bà quay người lại về phía bàn thờ gia tiên, cắm bà chân nhằng vào trong bát. Vừa đi bà vừa trả lời bà Lan bằng một giọng đầy nghiêm trọng. Mẹ có bùa phép gì đâu, là ba chồng bay hiện về kêu mẹ làm đó. Nghe bà nhị nói như vậy thì bà Lan càng cảm thấy chấn động hơn. Bà không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Cho đến khi mà bà nhị đã quay trở lại ngồi xuống bên cạnh, bà Lan bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần. Lúc bấy giờ bà nhị mới nói tiếp. Hồi nãy đang ngủ trưa, mẹ mơ thấy ba chồng bay về tìm, kêu mẹ lập tức làm như vậy để ra tiên che chở cho thằng Thiện, không là nó bị oan linh vật chết tươi. Bà Lan lúc bấy giờ run rẩy. Mà oan linh là cái gì vậy mẹ? Bà nhị lúc này trầm ngâm một lúc rồi lựa lời giải thích. Oan linh tức là một linh hồn ngập tràn uất hận, lúc chết đi sinh thời thì phải chịu nhiều tra tấn, mà oan linh thì bao gồm luôn cả oan linh động vật. Không biết oan linh trong lời của ba chồng bay muốn nhắc tới là oan linh gì. Chưa kịp hỏi cho rõ tận tường thì ông ấy đã biến mất rồi. Nếu oán linh động vật thì chỉ e là... Bà nhị bỏ lửng câu nói. Dù vậy bà Lan cũng hiểu được tầng ý ở đằng sau. Nếu quả đúng như oán linh của động vật thoát ra, thì khả năng rất cao đó chính là oán linh của con heo năm móng. Nghe đến đó, bà Lan không nhìn được mà vô thức dùng mình một cái. Đúng lúc đó thì một làn gió lạnh bất ngờ thổi vào trong nhà. Qua khung cửa sổ vẫn còn đang khép kín. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời mây đen xám xịt thi nhau ồ ạt kéo về một góc trời. Không khí xung quanh nhanh chóng rơi vào trạng thái ngột ngạt. Thấy trời có vẻ sắp mưa, bà Lan lúc này vội vàng đi cẩn thận đóng cánh cửa sổ lại. Bà Nhị ngồi bên cạnh giường của thằng cháu, cố đưa mắt nhìn qua lớp kính dày. Trong lòng như có như không, một nỗi bất an ngày càng to lớn. Lúc mà bà Lan quay trở lại thì bầu trời cuối cùng cũng đổ mưa. Những hạt mưa lất phất rơi xuống mái nhà, tạo thành tiếng lộp độp nhỏ nhỏ, rồi tiếp nhau không ngừng nghỉ. Dù mưa có vẻ không lớn, thế nhưng bên ngoài gió lại lớn hơn. Những cơn cuồng phong như muốn cuốn phăng đi tất cả vào không trung, rồi tàn bạo xé chúng ra thành từng mảnh. Bà Nhị và bà Lan ngồi cạnh nhau nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa kính. Lớp kính ngăn cách hoàn toàn với tiếng gió thè thé ở bên ngoài. Một lúc sau thì trời không còn mưa nữa. Dù vậy thì vạn vật vẫn chìm trong một mảng âm u. Thằng Thiện chợt ho hứng hắng vài cái rồi mệt mỏi mở dần cả hai mắt. Bà Nhị và bà Lan nghe thấy động tĩnh sau lưng, cả hai đồng loạt quay phắt lại. Thế thằng cháu đích tôn đã tỉnh lại, bà Lan mừng rỡ rồi nói: "Con dậy do giường hạt Thiện, thế trong người sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào hay không? Để bà nội chạy đi lấy cháo đút cho con ăn nghe." Nói rồi không để cho thằng Thiện kịp phản ứng, bà Lan đã liền quay người tất tả chạy đi. Bà Nhị rót một ly nước ấm rồi đỡ thằng Thiện ngồi dậy cho nó uống vài ngụm để thấm giọng. Nước ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày, khiến cả cơ thể lạnh lẽo phút chốc được sưởi ấm. Thằng Thiện thoải mái thở hắt ra một hơi, hai chân mày của nó vô thức giãn ra. Vài giây sau thì bà Lan bưng lên một tô cháo nóng. Bà cẩn thận đút cho thằng Thiện ăn từng muỗng. Nhưng chỉ đến độ chừng muỗng thứ 10 thì nó không chịu ăn nữa. Mặc cho bà Lan có khuyên bảo đến nhường nào vẫn không mở miệng ra để bà đút tiếp. Bà Lan đành phải mang tô cháo còn đầy vung xuống dưới bếp. Thằng Thiện lại nằm dài xuống giường. Nó mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bà nhìn nán lại thêm một lúc nữa rồi quay người đi về phòng của mình. Tầm đầu giờ chiều thì ông Lý về. Vừa ngồi thì bà Lan ông liền nói: "Thằng Thiện sao rồi? Nó đỡ sốt chưa?" Bà Lan gật đầu, dù vậy nét nặng nề trong đáy mắt của bà vẫn không có dấu hiệu vơi đi. "Nó cũng đỡ rồi, thế nhờ mà cứ ngủ li bì từ sáng cho đến bây giờ." Ông Lý lúc này liền trầm ngâm: "Có cần chở nó vào trong bệnh viện không? Chưa sốt cao mà ở nhà hoài cũng nguy hiểm lắm." "Nó không còn sốt nữa, bây giờ cao lắm chừng 38 độ mà thôi. Hồi nãy tôi mới đo là chưa có tới 38 độ. Ông Lý lúc này liền gật gù: "Cũng không có cao lắm đâu. Vậy từ đây để đến tối coi sao thế nào. Chắc tại mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, từ nhỏ sức đề kháng kém cho nên không chịu được, thành ra mới đổ bệnh mà thôi. Vài bữa là hết mà." Bà Lan trầm mặc không biết phải nói lời tiếp theo thế nào, bởi có vẻ như tình hình không hề lạc quan như ông Lý tưởng. Ngó thấy gương mặt tối sầm của bà Lan, ông Lý cau mày liền hỏi: "Bộ có chuyện gì nữa sao? Bà lại cãi nhau với ai hả? Làm gì mà mặt mày cau có khó coi như vậy chứ?" Bà Lan thoáng ngập ngừng rồi sau cùng mang toàn bộ sự việc buổi sáng nay kể lại cho ông Lý nghe. Nghe xong ông khá rùng mình, nhưng mà điều ông quan tâm hơn hết chính là chuyện nhà của con bầy ù. "Bà nói sao? Nhà nó bị oán linh con heo năm móng trả thù. Rồi có bị làm sao không? Nhà của nó có mời thầy về cúng không? Thầy có nói cái gì hay không?" Bà Lan liền lắc đầu khó chịu, bà khẽ đáp: "Sao chuyện nhà ông không lo, mà lại đi lo chuyện của nhà người khác, bộ dư thừa sức lực lắm sao?" Ông Lý lúc này liền phân bua: "Nhà mình bị nó làm cho tay bay vạ gió, vậy mà cho nên nhà nó chưa xảy ra chuyện gì kinh khiếp, thì cũng có lẽ là chưa đến nhà mình đâu. Trước hết thì bà cứ tự ý tình hình bên nhà nó giùm tôi. Bây giờ chạy ù ra công chuyện một chút rồi về. Nhớ là từ giờ cho đến lúc tôi về, bà tuyệt đối không được rời khỏi thằng Thiện, đã biết chưa?" Nói xong ông Lý vội vàng quay người lên xe để máy phóng đi như bay. Bà Lan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ông Lý biến mất sau cánh cầm, mà không kịp nói một lời. Nghe thấy tiếng xe của ông Lý rời khỏi nhà, bà Nhị bèn mở cửa phòng ngó ra. Thằng Lý đi đâu nữa vậy con Lan? Bà Lan quầy quả bước đến cạnh giường của thằng Thiện, vừa đi bà vừa đáp. Con cũng không có biết nữa, ông ấy chỉ kêu con ở nhà coi chừng thằng Thiện thôi, rồi ông gấp gáp lên xe chạy đi. Hình như là ông đi tìm thầy về sao đó mẹ. Bà Nhị cau mày nhìn ra ngoài cầm, trong ánh mắt của bà ánh lên hai tia sáng yếu ớt, dường như bà đoán ra được một điều gì đó. Thế bà Nhị không nói gì thêm nữa, bà Lan cũng không muốn duy trì cuộc chuyện trò cho nên thôi. Cả hai lặng lẽ nhìn ra sân trước, ngôi nhà bất chỉ bất giác rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ. Sau cùng không chịu được bầu không khí ngột ngạt, bà Lan lấy điện thoại ra gọi ngay cho bà bé để dò thám tình hình bên nhà con bầy ù. Từng hồi chuồng cứ như vậy reo vang, thế nhưng đầu dây bên kia không hề có người nghe máy. Bà Lan càng cảm thấy bồn chồn. Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc thì trong điện thoại vang lên giọng của bà bé có phần gấp gáp. Em nghe đây chị Lan, chị gọi em có chuyện gì không? Bộ em đang bận gì hả? Nếu bận chị lát nữa gọi lại. Em không bận gì, chỉ là nghe người ta kêu nhà con bầy ú đang xảy ra chuyện, cho nên em tò mò chạy qua coi. Chị rảnh thì qua hóng ớt cho biết. Vậy nghe, có xíu gì nữa thì em gọi lại sau. Chị bên đây ồn quá, em không nghe được chị nói gì cả. Không để cho bà Lan kịp nói thêm câu nào, bà bé đã vội vàng bấm máy tắt đi. Đoàn bà bỏ cái điện thoại vào túi quần, rồi lẫn trong đám người đứng từ bên ngoài, nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trong nhà của con bầy ù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.